Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 70, đại nghĩa diệt thân. Đại lễ tế trời, Vương Hùng thần sắc hơi động. Đại lễ tế trời, Vương Hùng trong trí nhớ có loại này truyền thuyết, đó là tấn cấp thiên đình mới có a. Bây giờ, Đại Tần Nhân Hoàng tấn cấp tiên đình, còn chưa tới trình độ kia a. Yên tâm, muốn không bao lâu, Nhân Hoàng sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi thế nhưng là Đại Tần cửu quân một trong. Chu Cộng Công cười nói. Vương Hùng gật gật đầu. Cha, Vương Ca một mực nói. Này Đại Chu Tiên Đế, muốn giết Hài Nhi, là chuyện này sao? Chu Trì bỗng nhiên chen lời nói. Chu Cộng Công đột nhiên lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Hùng. Ta cũng không biết nguyên nhân gì, nhưng ta có thể cảm giác được Đại Chu Tiên Đế thái độ quá mức. Vương Hùng khẽ nhíu mày, khẳng định nói. Chu Cộng Công uống một ngụm trà, trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Không tệ, hắn là muốn giết ao, hơn nữa còn là bởi vì ngươi. Ta, Vương Hùng nghi ngờ nói. Ngươi dẫn hắn qua cổ chiến trường một lần, cải biến ao, nhượng hắn đối tử vong không hề e ngại. Ta không biết ngươi làm thế nào, nhưng cái này xúc động cơ tàu lợi ích. Chu Cộng Công trầm giọng nói. Làm sao có thể? Cha, ta tâm tính như thế nào? Mắc mớ gì tới hắn? Làm sao xúc động lợi ích của hắn? Chẳng lẽ đúng như Vương Ca nói, hắn muốn giết ta? Chu Trì kinh ngạc nói. Chu Cộng Công gật gật đầu. Vì cái gì? Hắn nhưng là Đại Chu Tiên Đế. Chu Trì khó hiểu nói. Hắn là cái giám Đại Chu Tiên Đế? Chu Cộng Công trợn mắt nói. A, Chu Trì mờ mịt nói. Cái này Đại Chu Tiên Đình đến nên ta. Hừ, Chu Cộng Công mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Cái gì? Đại Chu Tiên Đình hẳn là cha. Làm sao? Chu Trì hoàn toàn mộng. Vương Hùng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chu Cộng Công tâm tình một trận chập trùng, sắc mặt vô cùng khó coi. Qua một hồi lâu mới lộ ra một tia cười thảm, tiếp theo nhìn về phía hai người. Ngươi là nhi tử ta, nói cho ngươi cũng là sớm muộn sự tình. Ngươi là ta con rể, ngươi biết cũng không có gì. Chu Cộng Công sắc mặt âm trầm nói. Nam Phương Vương, ngươi tính sai, ta không phải ngươi con rể. Vương Hùng nhất thời nghiêm sắc mặt. Tùy tiện, đừng ngắt lời. Chu Cộng Công đối Vương Hùng phất phất tay. Vương Hùng, ngoặc kép, hết thảy đều muốn từ phụ thân ta nói lên. Phụ thân ta đến từ Phượng Hoàng Sơn, chủ nhà họ Cơ, Phượng Hoàng Sơn, các ngươi biết. Chu Cộng Công trầm giọng nói. Phượng Hoàng Sơn, ta tại cổ chiến trường gặp được. Chu Trì nói ra. Vương Hùng gật gật đầu. Phượng Hoàng Sơn, bát mạch gia tộc, Cưu gia. Ồ, ngươi còn biết nhiều như vậy? Chu Cộng Công kinh ngạc nói. Vương Hùng gật gật đầu. Bởi vì kiếp trước đế quân liền là đến từ cái này bát mạch gia tộc một trong. Vương Hùng tự nhiên biết, chỉ là giờ phút này Vương Hùng cũng không có giải thích. Gia phụ đã từng cùng dị tộc từng có nhất chiến, lưu lại nội thương, vẫn lạc sắp đến. Cưu gia cần tân gia chủ kế thừa, Đại Chu Tiên Đình cũng để cho tân gia chủ kế thừa. Chu Cộng Công giải thích nói. Gia gia muốn truyền vị cho. Chu Trì ngạc nhiên nói. Lúc ấy có hai người có tư cách, một cái là ta, còn có một cái là huynh trưởng ta Trúc Dung. Cơ Trúc Dung, Chu Cộng Công trầm giọng nói. Trúc Dung tại trong tộc uy danh càng lớn, nhưng phụ thân ta càng ưa thích ta cái này tiểu nhi tử. Ha ha, hai cái người thừa kế, người nào tài năng kế thừa phụ thân khai mở cái này Đại Chu Tiên Đình? Chu Cộng Công tâm tình có chút kích động, quyền quyết định hẳn là còn ở phụ thân ngươi a. Vương Hùng cau mày nói. Đúng vậy a, phụ thân trọng thương, nhưng hy vọng còn tại. không ai có thể ngỗ nghịch hắn. Nhưng, ta tên Cơ nhất tộc, kế thừa vị trí gia chủ, nhất định phải có vô úy chi tâm. Chu Cộng Công trầm giọng nói, vô úy chi tâm, không tệ, cũng là chẳng sợ hãi. Chẳng sợ hãi tài năng sở hướng địch nổi. Đây là ta tổ tiên truyền bên trên xuống tới. Ta tổ tiên thủy tổ định ra đến quy củ. Bởi vì, thủy tổ truyền thừa, hội theo huyết mạch truyền xuống. Lại ở đời sau trong chọn một vô úy chi tâm con nối dõi. Truyền thừa nó vạn cổ thần lực. Chu Cộng Công trầm giọng nói. Người thủy tổ đã vẫn lạc a. Vương Hùng cau mày nói. Đương nhiên, thủy tổ tuy nhiên vẫn lạc, nhưng, kỳ uy năng bất biến, nó truyền thừa thời hạn cuối cùng, cũng chính là tiếp xuống cái lượng này cướp trước đó. Lượng kiếp sắp đến, truyền thừa hội theo huyết mạch xuất hiện. Chu Cộng Công nói ra, đến thủy tổ người thừa kế, nhất định phải vì gia chủ. Vương Hùng thần sắc hơi động nói, không tệ, cái khác tông tộc huyết mạch đều mỏng manh. Chỉ có phụ thân ta mạch này thuần chính nhất, truyền thừa cũng chỉ sẽ xuất hiện tại Trúc Dung cùng ta mạch này trên thân. Nói cách khác, đạt được truyền thừa, chỉ có thể là Trúc Dung, ta, hoặc là chúng ta con cháu. Chu Cộng Công trầm giọng nói, nhất định phải có vô úy chi tâm. Nhất định phải có, Chu Cộng Công gật gật đầu. Ngươi nói tiếp, năm đó, ta cùng Trúc Dung. Đều có vô úy chi tâm, chẳng sợ hãi, sở hướng địch nổi, phụ thân yêu ái ta. Ta nhất định sẽ kế thừa Đại Chu Tiên Đình, kế thừa vị trí gia chủ. A, ha ha, ha ha ha, Chu Cộng Công lộ ra một bộ vẻ dữ tợn. Ra biến cố gì? Vương Hùng trầm giọng nói. Tại quyết đoán vị trí gia chủ trước, một lần ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trúc Dung tên cầm thú kia, đối nữ nhân ta, cũng chính là thiên âm mẫu thân. Chu Cộng Công đem chén trà trong tay cũng bóp nát. Tỷ tỷ mẫu thân, không phải mẫu thân của ta. Chu Chỉ mờ mịt nói, Vương Hùng lại là đại khái đoán được cái gì. Trúc Dung làm bẩn Chu Cộng Công nữ nhân. Ta lúc trở về, đã một tháng, Trúc Dung muốn mạnh mẽ nạp nàng làm phi. Nàng tự sát. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ phẫn nộ khó chịu. Ngươi sợ? Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, ngày đó ta sợ, ta rất sợ hãi mất đi nàng. Ha ha ha ha, ta đại náo hoàng cung, cùng Trúc Dung trở mặt thành thù, cứu ra nàng, có thể, nàng cả người đều điên. Ta lúc ấy rất sợ hãi. Cái gì cầu thí vô úy chi tâm? Lão tử cũng là sợ hãi, cũng là sợ hãi mất đi nàng. Chu Cộng Công lộ ra vẻ thống khổ. Chu Trì không dám nói lời nào. Vương Hùng ở bên cũng một trận trầm mặc. Trúc Dung không có cưới nàng, nhưng hắn thành tựu vị trí gia chủ, hắn thành mới Đại Chu Tiên Đế. Chu Cộng Công cả người đều đang run rẩy bên trong. Sau đó thì sao? Về sau nàng sinh hạ Thiên Âm. Ha ha ha, nàng sinh hạ Thiên Âm. Chu Cộng Công trong mắt biến báo đỏ. Cho nên nói, Chu Thiên Âm, hẳn là Trúc Dung nữ nhi. Mà ngươi, Vương Hùng cau mày nói, Thiên Âm chính là ta nữ nhi, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Chu Cộng Công trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng hơi hơi trầm mặc. Vương Hùng minh bạch, Chu Cộng Công là đến cử chỉ điên rồ. Không chịu thừa nhận Thiên Âm là người khác nữ nhi. Tuy nhiên không phải thân cha và con gái. Nhưng, cái này cha và con gái chi tình. So thân cha và con gái còn thâm. Vương Hùng có thể cảm nhận được Chu Cộng Công này phần thống khổ. Thiên Âm nương trước khi chết. Nàng điên điên khùng khùng tình huống dưới thanh tỉnh. Nàng cho ta bàn giao. Nhất định phải hào hào sống sót. Nhất định phải tái giá. Nàng bức ta thề, như là không thể lại lấy vợ sinh con, nhượng chính nàng hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Chu Cộng Công đỏ hồng mắt nói, tê, Vương Hùng nhìn ra, Chu Cộng Công yêu nữ nhân kia yêu điên cuồng. Nữ nhân kia cũng tương tự yêu Chu Cộng Công yêu điên cuồng. Nàng sinh hạ thiên âm, tại ta không chú ý thời điểm, tự sát, ha ha ha, tự sát, ha ha ha ha. Chu Cộng Công con mắt đã ướt át. Cha, vậy ta cùng tỷ tỷ. Chu Chỉ mờ mịt nói, khó trách cha trước kia đối với mình một điểm không thương yêu. Ngược lại tỷ tỷ, đủ kiểu nuông chiều. Nguyên lai, chính mình cùng tỷ tỷ là khác cha khác mẹ tỷ đệ a. Như thế nói đến, hết thảy đều là Trúc Dung âm mưu. Vương Hùng cau mày nói, Chu Cộng Công sắc mặt âm trầm. Có lẽ vậy, Trúc Dung âm mưu, ha ha, dùng ta hoảng sợ, thành tựu hắn tiên đế chi vị. Ta còn nhớ rõ, phụ thân trước khi chết nhìn ta ánh mắt, là như vậy tiếc hận. Đau lòng như vậy, ha ha ha ha, Chu Trì, Vương Hùng hơi hơi trầm mặc. Ta biết, ta nhượng phụ thân thất vọng, ta cũng rất lợi hại hối hận, nhưng, ta nhịn không được, ta lúc ấy nhịn không được. Ha ha ha, tại chưa định gia chủ trước đó, những trưởng thượng kia, đối ta đủ kiểu nịnh nọt, thế nhưng là xác định gia chủ về sau, lại là trở mặt không nhận. Ha ha, buồn cười, bọn họ tính là thứ gì? Ta sẽ quan tâm bọn họ. Cơ tộc tông lão, ta quan tâm chỉ là phụ thân tiếc nuối. Phụ thân sáng lập Đại Chu Tiên Đình. Phụ thân định quốc hào, tuần. Vậy ta không muốn tên cơ lại như thế nào? Ta liền cải thành tuần. Từ đó, ta không gọi cơ cộng công. Ta gọi Chu Cộng Công. Chu Cộng Công sắc mặt âm trầm nói, cho nên ngươi đến Bạch Cuồng Địa Châu. Vương Hùng trầm giọng nói, không sai, ta thù còn chưa báo, một ngày nào đó ta hội giết trở về. Trúc Dung, Trúc Dung. Chu Cộng Công mặt lộ vẻ dữ tợn nói, thế nhưng là bây giờ Đại Chu Tiên Đế là Cơ Tào, hắn là con trai của Trúc Dung a. Vương Hùng cau mày nói, Đại Chu Tiên Đế, Cơ Tào, hắn tính là thứ gì? Đại Chu Tiên Đình tại Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài, ít nhất khống chế một khối khắp nơi châu. Há lại cái này Bạch Cuồng Địa Châu bên trong một cái tiểu quốc. Chu Cộng Công cười lạnh nói, ngươi ý là, Đại Chu Tiên Đình tổng bộ, tại Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài, mà chúng ta cái này Bạch Cuồng Địa Châu bên trong. Cơ Tào cái này Đại Chu Tiên Đình chỉ là một cái tiểu chi nhánh. Bên ngoài Trúc Dung còn nắm giữ lấy một cái riêng lớn tiên đình. Vương Hùng nhìn chằm chằm Chu Cộng Công nói, không tệ. Chu Cộng Công gật gật đầu. Vương Hùng thở sâu, khó trách cái này Đại Chu Tiên Đình. Nhìn nội tình, nguyên lai căn này không phải Đại Chu Tiên Đình, mà chính là Đại Chu Tiên Đình một cái phiên. Cơ Tào chỉ là Đại Chu Tiên Đình một cái phiên vương a. Ngươi cũng không cần quá khó chịu, như đây hết thảy đều là Trúc Dung âm mưu. Vậy nói rõ Trúc Dung lúc trước e ngại ngươi, nói rõ hắn vô ý chi tâm đã có sơ hở. Vương Hùng trầm giọng nói, đúng vậy a, ha ha ha, Trúc Dung, lão tử hội về đi thu thập hắn. Lão tử tán đi một thân tu vi, làm lại từ đầu, chính là vì nhặt lại vô ý chi tâm, chờ đợi tổ tiên truyền thừa. Hừ, nhi tử ta cũng có vô ý chi tâm. Bây giờ, chúng ta đạt được tổ tiên truyền thừa tỷ lệ càng lớn. Chu Cộng Công trầm giọng nói, ta minh bạch, thủy tổ truyền thừa chỉ có một phần, sẽ bị Trúc Dung, Cơ Tào, cha cùng ta trong bốn người một cái đạt được. Cơ Tào gấp như vậy giết ta, là vì tiêu diệt phần này thuộc về ta tỷ lệ. Chu Trì trợn mắt nói, không sai, cha con chúng ta đạt được, bọn họ liền không có. Chủ nhà họ Cơ, hừ, tính được cái gì, so với thủy tổ truyền thừa, cái giám cũng không bằng. Chu Cộng Công trợn mắt nói, Chu Trì cũng là hận đến nghiến răng, cái này Cơ Tào. Không tại hắn trên người mình bỏ công sức, đến truy sát ta, thật đúng là không phải thứ gì. Vương Hùng nghe như thế cái cố sự cũng là thổn thức không thôi. Các ngươi lần này đi cổ chiến trường có hay không gặp được thiên âm? Chu Cộng Công giọng nói vừa chuyển nói. Vương Hùng ngoặc kép, không, tỷ ta không có qua. Cha, ngươi để cho ta cho tỷ truyền lời. Truyền không? Chu Trì cười khổ nói. Hừ, Chu Cộng Công một trận phiền muộn. Nam Phương Vương, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về. Vương Hùng đứng lên nói. Lúc này đi, ta còn có một số thiên âm sự tình phải nói cho ngươi. Chu Cộng Công nhất thời bất mãn nói. Vương Hùng ngoặc kép, không cần, cáo từ. Nam Phương Vương. Vương Hùng nhất thời đứng dậy, dậm chân ra đại điện. Ra đại điện, Vương Hùng cùng Hạ Kiếm Chi tụ hợp. Tiếp theo, Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi, Cự Khuyết, Tị Tâm xông lên trời, hướng về Lăng Tiêu Thành bay đi. Vương Hùng lòng chỉ muốn về, cũng không muốn nghe Chu Cộng Công nói cái gì Chu Thiên Âm. Đã qua sự tình, làm gì lại nhiều gây phiền não. Thằng nhãi con, hừ. Chu Cộng Công nhìn thấy Vương Hùng rời đi, một mặt phiền muộn. Cha, ta chợt nhớ tới một sự kiện, cùng ta tỷ có quan hệ. Chu Trì nói ra. Thiên Âm, Thiên Âm làm sao? Có phải hay không tại Phượng Hoàng Sơn Thụ khi dễ? Chu Cộng Công trừng mắt. Không, không có, ta chỉ là nghe nói tỷ ta sinh cái bảo bảo. Chu Trì nói ra. Chu Cộng Công nhất thời không có kịp phản ứng. Đúng đấy, cho ngươi sinh cái ngoại tôn. Chu Trì nói ra. Ngoại tôn, Thiên Âm cho ta sinh cái ngoại tôn. A, thằng nhãi con, ngươi không có gạt ta. Chu Cộng Công trừng mắt, có chút kích động nói. Đúng vậy a, giống như gọi Chu Niệm Niệm. Chu Trì nói ra. Chu Niệm Niệm, không phải Cơ Niệm Niệm. Ha ha ha ha, cùng lão tử một cái họ, là ta ngoại tôn, không sai, là ta ngoại tôn, Trúc Dung, hắn không có theo họ ngươi. Ha ha ha ha, Chu Cộng Công nhất thời hoan hỉ hoa chân múa tay. Hoan hỉ một hồi, Chu Cộng Công thân thể cứng đờ. Không đúng, họ Chu, ta ngoại tôn phụ thân là người nào? Ta không biết, nghe một cái phượng thần vệ nói. Dựa theo thôi toán, tỷ ta hẳn là tại Bạch Cuồng Địa Châu mang thai. Ai cũng không biết tiểu hài tử phụ thân là ai. Chu Trì nhớ lại nói. Không sai, ha ha ha ha, là Vương Hùng. Quát con, ngươi chạy không thoát, nhi tử đều có, ngươi còn muốn vung nữ nhi của ta. Ha ha ha ha, Chu Cộng Công nhất thời hưng phấn vô cùng nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng không xác định a, cho nên mới tìm đến cha phân tích một chút. Cha, ngươi nói chuyện này muốn nói cho Vương Hùng sao? Chu Trì cũng cười nói. Trong hưng phấn, Chu Cộng Công nhất thời sắc mặt cứng đờ. Nói cho Vương Hùng, thằng nhãi con, ngươi sớm không nói cho hắn sao? Ngươi sớm không nói cho hắn sao? Ta roi ra đâu, lão tử hút chết ngươi. Hút chết ngươi. Chu Cộng Công nhất thời nổi trận lôi đình, một chân gạt ngã Chu Trì. Nhà trên pháp, cha, ngươi đánh ta làm gì? Ta chính là muốn hút chết ngươi thằng nhãi con. Vừa rồi tại sao không nói? Ngươi vừa rồi tại sao không nói? Ta là sợ đoán sai, đến lúc đó ngược lại nhượng vương ca chán ghét mà vứt bỏ tỷ ta. Cẩu thí, ngươi là đầu óc heo a? Trừ Vương Hùng, tỷ ngươi còn có thể đối với người nào để bụng? Không phải Vương Hùng, còn có thể là ai? Nhìn ta không hút chết ngươi. Cha, cha, a, đừng đánh, hiện tại nói cho Vương ca cũng có thể a. Cha, cẩu thí, hiện tại nói cho Vương Hùng, tiểu tử kia tặc rất lợi hại, hắn sẽ tin tưởng, hắn khẳng định tưởng rằng ta và ngươi thông đồng. Cố ý lừa gạt hắn, ngược lại nhượng hắn hiểu lầm tỷ ngươi, đều tại ngươi, đến nhiều sự tình tốt a, nhiều sự tình tốt a, bị ngươi làm cho rối loạn, nhìn ta hút chết ngươi. A, cha, đừng đánh, cha, A, Nam Phương Vương Cung, cách đó không xa quần thần sắc mặt một trận cứng ngắc. Từng tái nhao nhao nghiêng đầu đi, không nhìn cái này không khỏi đại nghĩa diệt thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.